Bản lĩnh ngông thần, chương 504. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 504, làm ơn bác sĩ mau lên. Lão trưởng thôn sừng sốt, vị bác sĩ đi cùng cũng vội vàng chạy tới, tuy rằng đã có sắp xếp nhưng diễn kịch thì nhất định phải diễn trọn vẹn. Sau khi điều tra một lúc, bác sĩ lắc đầu nhẹ với đám đông. Nhận định sơ bộ là lên cơn đau tim, chết đã hơn 5 tiếng đồng hồ, cụ thể phải đưa về để kiểm tra chi tiết. Cái gì? Tất cả thôn dân đều sững sờ, không thể chấp nhận được sự thật này. Tại sao, người tốt không được báo đáp? Có người phụ nữ lập tức khóc ngay tại chỗ, ngay cả những người đàn ông trong làng cũng rơi nước mắt. Cô Lý đối với con cái của họ thực sự là cố hết sức của mình, mỗi tháng cô đều lấy lương của mình để lên thành phố mua cho mấy đứa nhỏ một số sách bài tập đã được cô lựa chọn cẩn thận. Tại sao một người tốt như vậy lại bị bệnh tim? Lão trưởng thôn cũng rưng rưng, không ngừng vỗ vào đùi. Thiên đạo bất công, thiên đạo bất công. Đồng Ý Yên vừa biết tin dữ cũng gục trên vai Sở Vĩnh Du, hai mắt nhòe lệ. Thật sự không thể tin được, ngày hôm qua vẫn còn tốt mà. Sở Vĩnh Du vỗ vỗ lưng Đồng Ý Yên, không nói lời nào. Vì đứa nhỏ, Lý Thanh Mai hy sinh bản thân, nếu thật sự nói ra tình huống thật sự tự sát, trong thôn tất yếu sẽ truyền ra đủ loại lời nói, so với như vậy còn không bằng nói cô chết vì bệnh, ít nhất Lý Thanh Mai sau khi chết đi sẽ có người thật sự nhớ tới. Lúc xe cấp cứu đến, tất cả người dân trong thôn nhìn bác sĩ nhấc bổng Lý Thanh Mai lên xe cấp cứu, trong lòng một mảnh bi thương. Cô Lý bị bệnh à, mẹ, ba, cô Lý đi làm gì vậy? Hôm nay còn có tiết thể dục, cô giáo sẽ dạy chúng con nhảy dây. Bệnh thật xấu, làm cô giáo bệnh rồi, con ghét bệnh. Khi mấy câu nói ngây thơ của trẻ con vang lên khắp nơi, tiếng khóc càng thêm thổn thức, ngay cả Sở Vĩnh Du cũng cảm thấy sống mũi có chút chua xót. Lúc này, lão trưởng thôn đột nhiên bắt lấy vị bác sĩ cuối cùng lên xe, bên cạnh còn có một đôi vợ chồng. Bác sĩ, xin hãy để họ đi theo, dù kết quả cuối cùng có ra sao, xin hãy cho phép chúng tôi mang thi thể của cô Lý về. Cô ấy từng nói rằng, không có người nhà chúng tôi, người dân thôn Cát và trẻ em thôn Cát là người thân duy nhất của cô ấy, làm ơn, hãy để chúng tôi mang cô ấy về chôn cất. Tất cả những người dân trong làng cùng nói một lúc, xin bác sĩ, cho dù là bác sĩ do Đường Sung sắp xếp, lúc này hai mắt cũng đỏ hoe. Mọi người yên tâm, chúng tôi sẽ không khám nghiệm tử thi trên thi thể cô Lý, chỉ làm một số xét nghiệm rồi để cô ấy trở về. Lúc xe cấp cứu xuất phát, rất nhiều dân làng và trẻ nhỏ đuổi theo xe, cảnh tượng khiến Sở Vĩnh Du thực sự khó quên. Một giờ sau, lão trưởng thôn vừa mới khôi phục tâm trạng một chút, Đồng Ý Yên cũng bắt đầu từ biệt. Lão trưởng thôn, nén bi thương, công việc của cô Lý, tôi sẽ tìm một giáo viên có tâm, có năng lực để đảm nhận công việc ở đây, tôi tin rằng mong muốn lớn nhất của cô Lý là được nhìn các em đạt thành tích xuất sắc, phải không? Lão trưởng thôn nặng nề gật đầu, cảm ơn cô chủ tịch Đồng, chúng tôi sẽ an táng long trọng cô Lý. Lúc lên xe chạy ra khỏi làng, ngang qua trường học bỗng từ bên trong vang lên những tiếng hát. Mặt trời chói chang, hoa cười với em, chim nhỏ nói, chào buổi sáng, sao em? Trong trường, một đám học sinh đứng ngay ngắn, trong miệng vang lên tiếng hát hồn nhiên nhất. Lúc này, Sở Vĩnh Du dường như nhìn thấy trước mặt đám học sinh này có một người phụ nữ đang đứng, vỗ tay theo nhịp, mỉm cười hát cùng các bạn học sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng khi cô chậm rãi quay người lại, mới phát hiện gương mặt đó, không thể nhìn rõ, thậm chí càng ngày càng mờ. Lý Thanh Mai thực sự là một người phụ nữ mệnh khổ. Đồng Ý Yên thở dài, tầm mắt từ từ rời khỏi trường học. Sở Vĩnh Du không có trả lời, chỉ là yên lặng quan sát, có lẽ, đây mới thực sự là lời từ biệt tốt nhất. Xe chuẩn bị đến sân bay, Sở Vĩnh Du nhận được điện thoại của Chu Tiếu lần trước đã được cứu thoát khỏi khu tam giác. Đại nhân, thật sự vô cùng biết ơn, con gái của tôi tìm được rồi, nó còn sống, thật sự là còn sống. Tìm được thì tốt. Tối hôm qua tỉnh Vô Dịch thời khắc cuối cùng lúc tỉnh táo nói ra tọa độ, Sở Vĩnh Du trực tiếp gửi cho Tường Vi, để cô nói cho Chu Thiếu, hiện tại tìm được chứng tỏ lúc đó, đúng thật là tỉnh Vô Dịch, có lẽ cũng là hoa quỳnh nở rộ lần cuối cùng. Sau khi cáo biệt Đường Sung, tiến vào sân bay, Đồng Ý Yên đi đến phòng chờ VIP, còn Sở Vĩnh Du thì đang đợi ở cửa ra vào với thiết bị hình chữ nhật. Trong vòng mấy phút có mấy người chạy tới, định chào hỏi, nhưng Sở Vĩnh Du lại xua xua tay. Không cần, vận chuyển thứ này đến trụ sở tôi đã đánh tiếng với Phiền Tinh Thiên rồi. Dạ đại nhân, liên quan đến Mạc Hoa, Sở Vĩnh Du nhất định phải thận trọng, cho nên đội đặc công ở tỉnh thị đến một chuyến, trực tiếp đến hộ tống, đến Vân Kinh rồi, Phiền Tinh Thiên đương nhiên sẽ đưa nó cho ông Tần. Lúc máy bay đến tỉnh thành, trời đã chạng vạng, Đồng Ý Yên nhìn hù cho cốt Sở Vĩnh Du cầm, do dự rồi nói. Bây giờ đi sao? Sở Vĩnh Du gật đầu. Đi bây giờ, em về nhà trước đi. Đồng Ý Yên đi rồi, Sở Vĩnh Du đến bãi đậu xe, Tường Vi cũng đã đợi sẵn. Anh Sở, theo chỉ thị của anh, 10 chiếc Việt dã chiến đấu đã điều động đến rồi. Xuất phát đi, ba mẹ của Tỉnh Vô Dịch đều sống trong biệt thự mà Sở Vĩnh Du mua ở thành phố Phong, cuối cùng cũng phải đến. Thành phố Phong, trong một biệt thự, ba của Tỉnh Vô Dịch là Tỉnh Dung đang xem TV, cách đó không xa có một người phụ nữ đang đan áo len, mùa thu sắp đến rồi, cũng đến lúc chuẩn bị rồi. Mình này, ông nói xem con trai ông đi bộ đội ốm hay béo lên thế, áo len này tôi là đan theo dáng người trước đây nó. Tỉnh Dung quay đầu, khó chịu trừng mắt nhìn. Được rồi, con trai tôi đang giữ nhà giữ nước, một chuyến cũng không về, một bức thư cũng không có, nhất định là thuộc về loại lực lượng bí mật, chỉ thực hiện những nhiệm vụ bí mật, chúng ta đừng thêm phiền cho con trai của tôi. Người phụ nữ bất mãn, nhưng trong mắt cũng lộ ra nhung nhớ, tiếp tục đan. Ông đó, mỗi lần, đột nhiên, sắc mặt người phụ nữ thay đổi, che miệng lại cuống quýt chạy vào phòng tắm. Thấy vậy, Tỉnh Dung vội đến vỗ vỗ lưng, nhíu mày. Làm sao vậy, hai ngày nay đều nôn rất nhiều, không được, bà lần này phải nghe lời tôi, chúng ta đi bệnh viện kiểm tra. Có lẽ cũng không thoải mái, lần này phụ nữ cũng không từ chối, chậm rãi gật đầu. Một giờ sau, trên đường từ tỉnh thành đến thành phố Phong, Tường Vi nhận được cuộc gọi, vẻ mặt kỳ quái đến cực điểm nhìn đường Sở Vĩnh Du. Anh Sở, thành phố Phong đến đây báo tin cha mẹ Tỉnh Vô Dịch đột nhiên đến bệnh viện, kết quả khám bệnh đã có rồi. Trái tim Sở Vĩnh Du thắt lại, không phải là bệnh nặng chứ? Nói, Tường Vi lúc này cảm thấy vô cùng hoang đường, mẹ của Tỉnh Vô Dịch đang mang thai, cách chương.